hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tối, Tiết Vọng nhìn đồng hồ trên tay, tôi đưa cậu về trước. Buổi tối chắc bố mẹ tôi sẽ về. Hồ đào gật gật đầu. Được, hai người đi đến cửa, Tiết Vọng mới mở cửa ra. Gió lạnh giống không buông tha một khe hở nào, liều mạng tiến vào. Hồ đào nhịn không được lùi về phía sau. Buổi sáng lúc cô tới cũng không có lạnh như vậy. Trước đó ở trong nhà họ Tiết có máy sưởi ấm nên cũng không có phát hiện. Hiện tại gió rét mãnh liệt như vậy, Hồ Đào chỉ mặc có một chiếc áo dệt kim có chút không chịu đựng được. Tiết Vọng cũng chú ý tới quần áo mỏng manh của cô. Sao cậu lại mặc ít quần áo như vậy? Còn không đợi cô trả lời, Tiết Vọng đã cởi áo lông vũ trên người mình khoác lên vai cô. Ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc bao quanh người, Hồ Đào cảm thấy ấm áp nhưng lại nhíu mày nhìn Tiết Vọng. Vậy cậu phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tiết Vọng hiên ngang lẫm liệt. Không có sao cả, tôi không sợ lạnh. Hồ Đào chỉ trên lầu. Cậu có thể chạy lên lầu lấy một chiếc áo khoác khác mà. Úp kìa, tại sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ? Tiết Vọng chạy vội lên lầu lấy áo khoác. Vừa mới ôn nhu nháy mắt bị đánh vỡ. Hai người cứ như vậy mặc áo khoác cùng nhau ra cửa, gian nan vượt qua gió lạnh tới nhà trọ của Hồ Đào. Hồ Đào không nói gì, định mở cửa muốn lên lầu. Tiết Vọng đột nhiên di chuyển lại gần, ở bên tai cô thấp giọng nói. Hôm nay là ngày sinh nhật vui vẻ nhất của tôi. Hồ Đào sững sờ một lúc, đợi đến lúc cô quay lại thì Tiết Vọng đã đi xa. Dường như anh biết cô đang nhìn liền vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Nháy mắt đã đến tháng 12 lại chuẩn bị được đón một năm mới. Tống Phong cái người mê chơi này lại kìm nén không được. Bắt đầu suy nghĩ xem đêm giao thừa nên đi chơi ở đâu. Tống Phong vẫy vẫy tay. Ý bảo mấy người xung quanh nhìn về phía cậu ta. Các đồng chí, đêm giao thừa có ý nghĩa rất lớn, chúng ta phải bắt đầu lên suy nghĩ cho thật tốt. Hồ Đào không quan tâm, không có gì thú vị, tôi muốn ở nhà ngủ. Tiết Vọng hiếm khi lại thống nhất ý kiến với cậu ta. Đêm giao thừa cùng nhau ra ngoài chơi đi. Hồ Đào nhấc lên mí mắt liếc anh một cái, không nói gì. Tống Phong cảm động đến phát khóc, quả nhiên vẫn là hảo huynh đệ. Thời khắc mấu chốt vẫn là đối với tôi có tình có nghĩa. Tiết Vọng không tiếp lời, gõ tay lên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Đi biển đi, Tống Phong vô cùng ủng hộ. Đi biển rất tốt, đúng là Tiết Tổng ra ý tưởng rất tốt. Tiết Vọng thay đổi tư thế, dựa vào bàn nhìn chằm chằm Hồ Đào. Tiểu Hồ Đào, cậu có đi không? Hồ Đào ghé vào trên bàn, chỉ chừa lại cho Tiết Vọng một cái ót. Úc, Tống Phong cũng chọc chọc bả vai Vân Hàm. Cô ấy đang sửa sang tài liệu học tập liền ngẩng đầu lên mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Tống Phong. Cậu ta dường như có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu ngược lại trong đôi mắt to xinh đẹp của Vân Hàm, sau đó mới hồi phục lại tinh thần nhớ tới chuyện quan trọng, thở dài cảm thán đúng là sắc đẹp hại người. Vân Hàm, đêm giao thừa cậu có muốn đi cùng bọn mình không? Vân Hàm do dự một chút, Tống Phong thấy thế đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng bất ngờ cô ấy lại mở miệng. Có. Tống Phong nhịn không được giơ lên hai tay hô to. Thật tốt quá, Vân Hàm thấy cậu ta như vậy, nhịn không được cong môi cười. Tại sao cậu lại vui vẻ như thế chứ? Tống Phong thu liễm, bởi vì, trước đó cậu toàn từ chối lời mời của bọn mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bởi vì mình nghĩ muốn trải qua đêm giao thừa với những người bạn tốt. Vậy mình cũng là bạn tốt của cậu sao? Tống Phong có chút ấp úng. Vân Hàm gật gật đầu. Nghiêm túc thuần túy nhìn về phía cậu ta. Đương nhiên, nghe thấy câu trả lời này, Tống Phong vừa tan học đã chạy vọt vào WC, gửi rất nhiều tin nhắn cho Triệu Lễ nhưng lại quên đề cập tới cuộc hẹn đi chơi đêm giao thừa. Thanh âm u ám của Triệu Lễ truyền từ đầu kia điện thoại. Tôi không biết, còn tưởng cậu ấy đồng ý làm bạn gái của cậu đấy, kết quả chỉ vì như thế này. Tống Phong gõ từng chữ trả lời, cậu thì biết cái gì? Từ bạn học đến bạn gái chính là một bước nhảy vọt đó. Im đi, để mình cậu nhảy tôi đi chơi game. Tới sau giờ học buổi tối, Tống Phong mới nhớ lại kế hoạch đêm giao thừa liền nhắn liên tiếp tin nhắn vào trong nhóm. Kế hoạch như thế mà được đặt ra. Giao thừa trường chỉ học nửa ngày buổi sáng, buổi chiều hợp với nguyên đán tổng cộng được nghỉ 3 ngày rưỡi. Bởi vì biển cách khá xa nội thành nên tan học mọi người đã nhanh chóng về nhà thu thập đồ đạc. Tiết Vọng trực tiếp kêu lão Trần lái xe thương vụ trong nhà tới, có thể đủ cho cả đồ và người cho 5 người. Hồ Đào cùng Tiết Vọng ngồi ở phía trước, Vân Hàm và Tống Phong ngồi ở giữa. Triệu Lễ bị Tống Phong đuổi đến xuống dưới ngồi cùng với Tiêu Lâm Thất. Triệu Lễ vỗ vỗ vai Tiêu Lâm Thất. Ôi, lão thất, chúng ta cùng là thân phận những con người lưu lạc. Tiêu Lâm Thất, lúc tới biển, đã là chạng vạng tối. Xuống xe, bốn nam sinh lấy đồ đạc đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong cốp xe ra. Ở trên bờ cát đặt ra nướng BBQ, Hồ Đào cùng Vân Hàm ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Giờ phút này bọt sóng từng lớp xô vào bờ, ánh hoàng hôn trên biển màu hồng tím vô cùng đẹp mắt. Cách đó không xa thiếu niên đang đứng cùng nhau, ánh hoàng hôn phủ lên từng người thật diễm lệ, xinh đẹp. Lão Trần nhìn ra cửa xe thấy những nụ cười ngây ngô, hạnh phúc cách đó không xa, không khỏi cảm thán đây đúng là thời gian tươi đẹp nhất của con người. Sau một hồi chuẩn bị, nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sáu người vây quanh giá nướng, cùng nhau trò chuyện chờ đồ ăn chín. Triệu Lễ, đây là thịt nướng dưới ánh nến đi, lấy đâu ra ánh nến? Tiêu Lâm Thất hỏi anh ta. Triệu Lễ chỉ cái giá phía dưới lò nướng. Cái này còn không phải sao? Ai nha, đừng như vậy, cậu xem ở đây có biển rộng, gió nhẹ, thịt nướng còn có nhiều bạn tốt ở bên nhau, quả thực là quá lãng mạn. Tống Phong cảm khái, mấy người nghe vậy cũng càng thêm cảm thấy giờ phút này phá lệ năm tháng trầm lặng, nhưng nhìn Tống Phong đang gặm dở cái cánh gà, lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí bị phá vỡ. Sau khi no bụng, Tống Phong lại lấy một cái túi đen thật lớn từ trong cốp xe ra. Triệu Lễ cũng không nhìn rõ trên tay cậu ta là đồ gì. Tống Phong, liên quan đến pháp luật tôi không làm được đâu. Tống Phong suy một tiếng, cậu nghĩ đi đâu vậy, đây là pháo hoa, hiện tại thành phố đều không cho nổ, tôi rất vất vả mới mua được đó. Biết được là pháo hoa mọi người đều thực nóng lòng muốn thử, rốt cuộc mấy năm nay pháo hoa pháo ông Trúc đều được quản rất nghiêm, muốn nghe tiếng pháo hoa đêm tất niên cũng hiếm. Tống Phong mua pháo hoa tiên nữ, sau khi đốt lửa một đám thiếu niên lại cùng nhau cầm đứng ở bờ biển. Từng chùm ánh sáng lấp lánh soi rọi đêm đen trên bờ biển, so với ánh sáng ban ngày lại là một khung cảnh xinh đẹp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lâm Thất cảm thấy cảnh này rất đẹp, vừa lúc lại mang theo camera tới. Đem camera cách đó không xa, đặt xong liền quay lại chơi đùa cùng với mọi người. Đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 0 giờ, mọi người trong tay cầm pháo hoa vẫy vẫy hô vang. Những nụ cười tươi tắn trong ống kính được phủ lên bởi ánh sáng pháo hoa, sau lưng là biển lớn mênh mông và ánh sao trong đêm. Lúc đến giờ mọi người cùng nhau hô vang, năm mới vui vẻ, sau khi chụp ảnh, mọi người cùng nhau ước nguyện chúc phúc trước biển rộng bao la. Đôi tay Vân Hàm nắm chặt ở trước ngực, thành kính ước nguyện. Hy vọng năm mới, việc học thành công, bạn bè đều ở bên cạnh. Ánh mắt Tống Phong nhu hòa mà nhìn cô cũng đi theo cầu nguyện. Hy vọng một năm mới, mọi người đều bình an khỏe mạnh. Còn có chính mình có thể theo đuổi được cô gái tốt đẹp ấy. Tâm nguyện này Tống Phong cũng không nói ra, chỉ nói thầm trong lòng. Cậu ước nguyện cái gì vậy? Tiết Vọng hỏi Hồ Đào. Hồ Đào lắc đầu, không có nguyện vọng gì. Vậy thì để tôi ước thay cho cậu vậy. Tiết Vọng nhìn biển rộng, cười mở miệng. Hy vọng năm mới, tiếp tục làm bạn cùng bàn với Hồ Đào. Hồ Đào ngẩn ra, không dự đoán được anh sẽ ước cái này. Ai muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu? Trong giọng nói lộ ra ghét bỏ, khóe miệng lại giấu giếm cong lên. Đốt xong pháo hoa đã là 1 giờ sáng, mọi người cùng nhau thu dọn rác trên bờ biển rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết Vọng dẫn mọi người đến một biệt thự gần biển có nhất nhiều phòng, đủ cho cả 6 người. Wow, biệt thự hướng biển. Vân Hàm hưng phấn mà đánh giá. Tiết Vọng, cậu thuê cái này sao? Chắc đắt lắm. Tống Phong hỏi. Tiết Vọng chỉ nói một chữ. Mua, đờ, cậu có tiền cậu có lý. Cách chương.